Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, Giả Quân Lăng cũng không cùng Nhạc Đồng Đồng khách khí, thân thủ liền muốn bắt cá nướng kia. Con cá này nướng thực tốt, không biết hương vị như thế nào, ta trước nếm thử. Dứt lời, tay Giả Quân Lăng sắp lấy đến cái cá nướng kia. Nhưng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một tiểu thủ như Bạch Ngọc đã nhanh hắn một bước, cầm lấy con cá nướng còn chưa có ăn kia. Nhìn mỹ vị thiếu chút nữa đến miệng lại bay đi, khuôn mặt tuấn tú của Giả Quân Lăng không khỏi sửng sốt, con ngươi đen ngẩn ra, ánh mắt vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại càng kinh ngạc nghi hoặc. Ngạch, con cá này không phải cho ngươi ăn. Trái ngược với Giả Quân Lăng nghẹn họng nhìn chân chối, Nhạc Đồng Đồng cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Giả Quân Lăng nghe vậy, trên mặt nhất thời, không thể tưởng được hắn đường đường là một vương gia, ngay cả một con cá cũng không thể ăn. Bỗng nhiên cảm giác thật mất mặt, nếu là những người khác đối với hắn như vậy, hắn khẳng định sẽ nổi bão. Chỉ là, đối với nữ tử trước mắt này, Giả Quân Lăng thấy vậy, tuấn mi nhăn lại, tràn đầy cầu xin nói. Chỉ là một con cá thôi, ta vì cái gì không ăn được? Ngươi cũng quá keo kiệt thôi. Giả Quân Lăng mở miệng, thần tình ảo não oán giận. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng rốt cục bố thí một ánh mắt tức giận, thẳng tắp chống lại con ngươi đen lộ ra ảo não vô tội của Giả Quân Lăng, môi đỏ mở ra, mở miệng nói. Con cá này ai ra cũng không dám cho ngươi ăn, nếu ngươi ăn xảy ra chuyện gì, ai ra tìm đâu ra để trả lại cho người ta. Nhạc Đồng Đồng mở miệng, trong giọng nói không chút nào che giấu tức giận. Giả Quân Lăng nghe vậy, vốn là sửng sốt, lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trách không được vừa rồi hắn tiến vào, cái nữ nhân này lại làm bộ như không nhìn thấy hắn, thì ra còn đang vì chuyện ngày hôm qua sinh khí. Hôm qua là hắn giả bộ hôn mê, cho nên Hoàng Huynh nói như thế nào hắn cũng là nhất thanh nhị sở. Nhớ lại hôm qua, là mình cố ý muốn chọc ghẹo nàng trước. Sau khi nàng đá mình xuống hồ hắn cũng không trách nàng. Sau cùng, hắn lại làm bộ té xỉu nghĩ muốn dọa dọa nàng. Ai biết Hoàng Huynh đột nhiên xuất hiện, còn nói như vậy, nếu đổi là người khác cũng sẽ tức giận. Nhớ lại tiền căn hậu quả, đều là bởi vì mình, nhất thời, Giả Quân Lăng cảm thấy có chút chột dạ. Ngạch, chuyện hôm qua đều do ta, nếu không phải ta muốn hù dọa ngươi một chút, ngươi cũng sẽ không bị Hoàng Huynh nói như vậy. Chỉ là, chuyện kia, kỳ thật ngươi cũng không thể toàn bộ trách Hoàng Huynh, Hoàng Huynh chỉ là quá mức khẩn trương. Giả Quân Lăng mở miệng giải thích, trong giọng nói cũng có ý tứ bảo vệ Giả Quân Minh. Nhạc Đồng Đồng nghe xong, lập tức hừ lạnh một tiếng, mở miệng cả giận nói. Hắn là Hoàng Huynh của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ giúp hắn nói chuyện, nhưng chuyện ngày hôm qua, tự ngươi hiểu rõ. Rõ ràng là ngươi cố ý chọc ghẹo ai ra mất công cứu ngươi lên, còn bị Hoàng Huynh ngươi quở trách như vậy, chẳng lẽ ai ra dễ khi dễ như vậy? Càng nói, Nhạc Đồng Đồng càng sinh khí, chuyện hôm qua, từ đầu tới đuôi cũng không mắc mớ tới nàng, hảo tâm cứu người còn bị người nói như vậy. Nhớ lại Giả Quân Minh hôm qua một bộ cao cao tại thượng, Nhạc Đồng Đồng liền hận không thể một cước giẫm hắn xuống đất, hung hăng giẫm lên. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng nghiến răng nghiến lợi nhớ lại coi cá nướng trong tay trở thành Giả Quân Minh, hung hăng cắn. Ai biết, Nhạc Đồng Đồng bởi vì quá mức tức giận, liền quên mất cá có rất nhiều xương, vì thế, bi kịch liền xảy ra. Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy hàm răng tê dần, lập tức ai ôi một tiếng, đại mi cau chặt, dừng hành động cuồng ăn. Giả Quân Lăng nguyên bản đang phát sầu, không biết làm thế nào mới có thể làm cho Nhạc Đồng Đồng bớt giận. Thấy Nhạc Đồng Đồng đột nhiên kêu thảm một tiếng, liền buông cá nướng xuống, dáng vẻ khó chịu ăn đau kia lập tức làm cho tâm Giả Quân Lăng nhất đều đã níu lên. Nha, ngươi làm sao vậy? Ai ra giống như bị xương cá đâm vào rồi. Nghe được Giả Quân Lăng nói, Nhạc Đồng Đồng lập tức nhíu mi nói. Giả Quân Lăng nghe vậy, lập tức lo lắng dâng lên. Người tới, nhanh, nhanh đi truyền ngự y. Nhìn thấy Giả Quân Lăng kích động như vậy, cung nhân hầu hạ ở bên ngoài lập tức vội vàng chạy đi tìm ngự oai. Thấy cung nhân đi thỉnh ngự y, Giả Quân Lăng liền cúi đầu, mở miệng nói với Nhạc Đồng Đồng. Ngươi không có việc gì, ngự y rất nhanh sẽ tới. Nhưng ai ra đau quá, hay là ai ra thử xem có thể nhổ ra trước hay không? Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền tính toán thân thủ đem xương cá cắm ở lợi nhổ ra, lại bị Giả Quân Lăng ngăn trở. Cái này làm sao có thể? Ngươi lại không nhìn tới, nếu làm cho càng nghiêm trọng liền không tốt. Nhưng hiện tại ai ra thật sự đau quá. Xương cá kia đâm vào nơi đó, Nhạc Đồng Đồng đau đến nỗi chỉ thiếu chưa chảy nước mắt. Thấy dáng vẻ Nhạc Đồng Đồng như thế, Giả Quân Lăng do dự một phen, lập tức liền mở miệng thăm dò nói. Nếu không, ta tới giúp ngươi nhổ xương cá kia ra. Cái gì? Ngươi giúp ta nhổ xương cá ra? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 104, hóc xương cá hai. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp mở lớn, không khỏi kinh hô ra tiếng. Ánh mắt vọng hướng Giả Quân Lăng lại càng không dám tin. Giả Quân Lăng thấy vậy, trên mặt không khỏi mở miệng nói. A, ta cũng không dám bảo đảm có thể nhổ ra hay không, chỉ là ta có thể thử xem. Giả Quân Lăng mở miệng, kỳ thật nếu là trước kia, đánh chết hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Mà bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ nữ nhân này khó chịu, không biết vì cái gì tâm của hắn cũng đi theo khó chịu dâng lên. Nhạc Đồng Đồng không biết tâm tư Giả Quân Lăng, hiện giờ, lợi của nàng thật sự rất đau, cũng không biết ngự y khi nào mới đến, nàng cũng không quản nhiều như vậy, trước để cho Giả Quân Lăng thử xem cũng được. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền mở miệng nói. Vậy được rồi, bất quá, ngươi thiên vạn phải cẩn thận một chút, thật sự đau quá. Ừ, được. Thấy Nhạc Đồng Đồng khó chịu sợ đau, Giả Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy mới từ từ mở miệng nhỏ ra. Giả Quân Lăng thấy vậy liền thật sự kiểm tra. Sau cùng, rốt cục tựa như phát hiện cái gì, mở miệng kinh hô nói. Ta nhìn thấy cái xương kia. Ngươi không nên cử động, ta hiện tại liền nhổ ra cho ngươi. Ân. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, chỉ có gật đầu. Sau cùng, thấy Giả Quân Lăng vươn ngón tay thon dài ra, hướng trong miệng mình tìm kiếm. Trong lúc này, Nhạc Đồng Đồng có chút khẩn trương, không biết Giả Quân Lăng có thể giúp nàng nhổ ra hay không. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng khẩn trương, kỳ thật Giả Quân Lăng càng thêm khẩn trương. Bởi vì sống nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là chưa từng làm ra chuyện như vậy. Cho nên, động tác có chút vụng về. Chỉ là thấy dáng vẻ Nhạc Đồng Đồng đau đến nhíu mi, hắn liền đau lòng không thôi. Hắn không muốn nữ nhân trước mắt này khó chịu. Vì thế, lại càng thở cũng không dám thở mạnh. Thời điểm đưa ngón tay từ từ luồn vào miệng Nhạc Đồng Đồng, thấy một cái xương cá. Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy lợi tê dần, lập tức hí một tiếng, ánh mắt nhìn Giả Quân Lăng có chút oán giận. Giả Quân Lăng thấy vậy, lập tức cười ha ha nói. Ngạch, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Ha ha. Ngạch. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, thần tình không nói gì. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy lợi tê dần, lập tức liền nghe được Giả Quân Lăng vui mừng hoan hô. Nha, ta rốt cục nhổ được cái xương này ra. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức lè lưỡi thăm dò địa phương mới vừa rồi bị xương cá đâm đến. Quả nhiên, cái xương cá kia đã không thấy nữa. Nhất thời, Nhạc Đồng Đồng có dũng khí thở ra. Hô, thật tốt, cũng không đau nữa. Thấy Nhạc Đồng Đồng thở ra, tuấn mi Giả Quân Lăng nhíu lại. Sau khi rửa sạch tay, liền mở miệng cười nói. Ha ha, vậy ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Thấy vẻ mặt Giả Quân Minh đắc ý, Nhạc Đồng Đồng không khỏi bật cười, thực hết cách với hắn. Ha ha, được rồi, ngươi đã giúp ai ra, như thế ai ra liền thưởng ngươi, ăn cá đi. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền thân thủ cầm lấy con cá nướng kia đưa tới trước mặt Giả Quân Lăng. Giả Quân Lăng thấy vậy, vốn là sửng sốt, lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, này còn kém không nhiều lắm. Giả Quân Lăng vừa nói xong, một bên há mồm nếm một miếng, chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngon, vừa hương vừa giòn, làm cho đôi mắt Giá Quân Lăng quen ăn sơn chân hải vị nhất thời sáng lên, lập tức ngẩng đầu, dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía Nhạc Đồng Đồng. "Oa, con cá này ăn thật ngon." Giá Quân Lăng mở miệng kinh hô, hắn cũng là ăn ngay nói thật. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn hắn đều đã ăn quen sơn chân hải vị, lại chưa từng nếm qua cá nướng mỹ vị như vậy. Cá nướng này, thật sự ăn quá ngon. Thấy Giá Quân Lăng thần tình kinh hỉ, hơn nữa từng ngụm ăn cá nướng trong tay, Nhạc Đồng Đồng mày không khỏi nhíu lại, giữa trán tất cả lên mặt tự hào chi sắc. "Ha ha, đó là tự nhiên, ngàn lượng một con, lại là ai ra tự tay nướng, đương nhiên ăn ngon." "Ngàn lượng một con." Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giá Quân Lăng trên mặt không khỏi sửng sốt, một bên từng ngụm ăn cá nướng, một bên mơ hồ nói: "Là cá gì ma quý như thế?" Tuy địa vị hắn cao quý, từ nhỏ không thiếu tiền bạc, nhưng ngàn lượng một con cá cũng không phải con số nhỏ. Ngay lúc Giá Quân Lăng kinh ngạc, liền thấy Nhạc Đồng Đồng vươn ngọc thủ mềm mại ra, hướng tới phía trước chỉ, nhẹ giọng mở miệng nói: "Nha, không phải là cá chép trong hồ nước phía trước mặt sao?" Nhạc Đồng Đồng mở miệng, giọng điệu vân đạm phong khinh, giống như cái kia bất quá là cá chép bình thường thôi. Nhưng mà, nghe tới Nhạc Đồng Đồng lời này, con ngươi Giá Quân Lăng vừa thấy, cả người lập tức giống như ngũ lôi hoành đỉnh, trực tiếp chấn động. Bởi vì hắn nhớ rõ, cá chép nơi đó cũng không phải là cá chép bình thường, mà là cá chép do các quốc gia tiến cống, mỗi một con đều là vô giá, hơn nữa Hoàng Huynh lại rất thích. Bình thường rảnh rỗi cũng tới nơi này thưởng cá. Hiện giờ, Nhạc Đồng Đồng bắt cái gì không bắt, lại cứ bắt cá chép Hoàng Huynh thích nhất tới nướng ăn, này. Trong lòng kinh ngạc, Giá Quân Lăng sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức trố mắt kinh hô: "Này, đây chính là cá chép Hoàng Huynh thích nhất, ngươi cư nhiên nướng ăn, chẳng lẽ ngươi không sợ Hoàng Huynh biết sẽ trách tội sao?" Thấy Giá Quân Lăng nghẹn họng nhìn chân chối, dáng vẻ không dám tin, Nhạc Đồng Đồng lại có vẻ nhàn tản sung túc, từ đầu liền không từng đem việc này để ở trong lòng. Bởi vì, nàng chính là biết cá chép nơi này ở trong lòng Giá Quân Minh vô cùng chân quý. Chỉ là hiện tại, thấy dáng vẻ Giá Quân Lăng trợn mắt há hốc mồm, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp xẹt qua tia giảo hoạt, mở miệng chứa ý cười nói: "Ha ha, ai ra sợ cái gì? Ăn cá nướng lại không chỉ có một mình ai ra. Vậy còn có người nào?" Ngạch. Nói tới đây, Giá Quân Lăng lập tức nghĩ đến cái gì, nhìn nhìn cá nướng đã gặm hơn phân nửa trên tay mình bừng tỉnh đại ngộ. Con ngươi đen vừa nhấc, nhìn dáng vẻ Nhạc Đồng Đồng tự mãn, Giá Quân Lăng cảm thấy mình là trúng kế. Vừa rồi hắn tại vì nàng cho hắn ăn cá nướng mà cao hứng không thôi, không ngờ nữ nhân này là tính kế hắn, muốn hắn cùng nàng thông đồng làm bậy. Nếu Hoàng Huynh biết việc này, hắn cũng không thoát được can hệ. Nghĩ tới đây, Giá Quân Lăng rõ ràng là nên tức giận, chỉ là nhìn tiểu nữ tử trước mắt này giống như một tiểu hồ ly trộm gà, tràn đầy đắc ý. Thấy vậy, Giá Quân Lăng chỉ cảm thấy buồn cười, một chút dấu hiệu tức giận cũng không có. Chỉ là, Giá Quân Lăng vẫn ra vẻ tức giận, song thủ chống nạnh, mở miệng nói: "Giỏi lắm, ngươi là cố ý." "Ha ha, hiện tại mới biết được, thật đần." Nhìn ra Giá Quân Lăng là cố ý làm bộ như sinh khí, Nhạc Đồng Đồng không khỏi ha ha cười duyên. Tiếng cười như chuông bạc, tràn ngập nồng đậm vui vẻ, làm cho người ta nghe xong nhịn không được sẽ cùng cười theo. Khóe miệng Giá Quân Lăng mỉm cười, lẳng lặng nhìn nữ tử trước mắt lúng đồng tiền như hoa, mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, hương phong từng trận, nghi thái vạn thiên. Đoạt ánh mắt nhất là một đôi mắt hàm chứa ý cười nồng đậm, lông mi thon dài dày đặc, tựa như cánh bướm hắc sắc chớp động, làm nổi bật lên ngũ quan nữ tử càng thêm tinh xảo. Trong đôi mắt ngập nước, con ngươi tối đen lóe ra, giống như tụ tập toàn bộ ánh sáng thiên địa, đẹp đến kinh hồn táng đảm, làm cho người ta tâm viên ý mãn. Nếu nữ tử này không phải mẫu hậu mình thì tốt biết bao nhiêu. Ý nghĩ điên khùng này đột nhiên hiện lên trong lòng Giá Quân Lăng, làm cho Giá Quân Lăng hung hăng cả kinh, giống như có người cầm cây búa hung hăng gõ vào nội tâm hắn. con ngươi nháy mắt mở lớn, trong mắt tất cả là không dám tin. Trời ạ, hắn vừa rồi có phải điên rồi hay không? Chuyện kinh thế hãi tục như vậy cũng có thể nghĩ đến. Bất kể như thế nào, chuyện nữ nhân này là mẫu hậu mình vĩnh viễn không thể thay đổi. Trong lòng suy nghĩ, một cổ ảm đạm mất mát không khỏi nảy lên trong lòng Giả Quân Lăng. Nhạc Đồng Đồng không biết suy nghĩ của Giả Quân Lăng, giờ phút này nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Giả Quân Lăng, trong đầu không khỏi nhớ tới khuôn mặt tuấn mỹ lại băng lãnh của Giả Quân Minh. Môi mọng mở ra, không khỏi mở miệng nói: "Nếu không phải ngươi với Hoàng huynh ngươi bộ dáng tương tự, đánh chết ai ra cũng không tin tưởng các ngươi là hai huynh đệ, như thế nào hai huynh đệ các ngươi tính cách hoàn toàn trái ngược. Hoàng huynh ngươi làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng, giống như một tòa băng sơn vạn năm như thế nào cũng sẽ không hòa tan, chỉ cần một ánh mắt liền có thể đông chết một người." Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng nhanh chóng áp chế khác thường trong lòng, sau đó ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn Nhạc Đồng Đồng, mở miệng hỏi: "Ta thì sao?" Giả Quân Lăng mở miệng hỏi, không biết như thế nào, hắn thật muốn biết trong cảm nhận của nữ nhân này, hắn tới cùng là một người như thế nào. Trái ngược với Giả Quân Lăng kích động tò mò, Nhạc Đồng Đồng mắt đẹp nhẹ nhàng quét Giả Quân Lăng một cái, lập tức khóe miệng nhếch lên, mở miệng cười nói: "Ngươi không phải là một tiểu tử thối sao?" Ngạch. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng nhất thời không nói gì, khóe miệng rụt rụt, mở miệng bất mãn ồn ào: "Cái gì tiểu tử thối? Ta đâu còn nhỏ. Qua vài ngày nữa ta liền 16 tuổi." Thấy Giả Quân Lăng cực kỳ tầm thường, bất mãn ồn ào, Nhạc Đồng Đồng không khỏi bật cười, mở miệng cười nói: "16 tuổi lại như thế nào? Nói như thế nào, ai ra đều so với ngươi lớn hơn, cho nên, ngươi vẫn như cũ là tiểu tử thối." Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng lập tức giống như xương đả ra tử, cả người đều yên lặng. Bởi vì Nhạc Đồng Đồng nói không sai, bất kể như thế nào, bọn họ so với hắn đều lớn hơn. Tuổi tác, thật sự đáng giận, bối phận lại càng vô pháp thay đổi. Ai, nghĩ tới đây, Giả Quân Lăng không khỏi thở dài một hơi, cả người đều ủ rũ, uể oải không phấn chấn. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, chỉ cho là Giả Quân Lăng để ý nàng nói hắn là tiểu tử thối, cũng không nghĩ nhiều cái khác. Môi mọng mở ra, liền mở miệng nói: "Được rồi, nhanh ăn cá đi, tiểu tử thối, cá nướng phải thừa dịp ăn nóng mới ngon." Nhạc Đồng Đồng vừa nói, liền tiếp tục ăn cá nướng. Chỉ là bởi vì chuyện vừa rồi, thời điểm Nhạc Đồng Đồng ăn cá bắt đầu thật cẩn thận, dù sao đã gặp quỷ ai không sợ tối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, bị đùa giỡn. Giả Quân Lăng thấy vậy cũng chỉ lắc lắc đầu, đem sự tình vừa rồi toàn bộ quảng ra sau đầu. Hiện tại nghĩ nhiều làm cái gì, vẫn là ăn cá nướng đi. Trong lòng suy nghĩ, Giả Quân Lăng liền tiếp tục bắt đầu ăn cá nướng. Cùng lúc đó, cung nhân mang ngự y đến, chỉ là Nhạc Đồng Đồng đã không có việc gì liền để cho ngự y lui xuống. Không tới một hồi, mấy con cá chép Nhạc Đồng Đồng bắt được liền toàn bộ rơi vào trong bụng Nhạc Đồng Đồng cùng Giả Quân Lăng. Chỉ là, ăn xong những thứ cá nướng này, Giả Quân Lăng giống như còn chưa hết thèm, không ngừng lè lưỡi liếm láp cánh môi, một bộ tiểu cẩu cẩu thèm ăn, rất là đáng yêu. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng mâu trung lóe ra ý cười nồng đậm, mở miệng cười nói: "Như thế nào, còn chưa ăn đủ sao?" "Ha ha, là không đủ, không thể tưởng được cá chép này nướng lên lại tốt ăn như vậy, không hổ giá trị ngàn lượng." Giả Quân Lăng một bên liếm láp môi, một bên mở miệng cười nói. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười, mở miệng nói: "Nếu còn chưa ăn đủ, chúng ta lại đi bắt tới ăn. Dù sao nơi đó có nhiều cá chép như vậy." Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, tính toán lại xuống hồ bắt cá lại bị Giả Quân Lăng ngăn trở. "Ngươi vẫn còn bắt. Nếu bị Hoàng huynh biết liền không xong." Giả Quân Lăng mở miệng, tuấn mi cau chặt, thần tình kích động lo lắng. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày đẹp, mở miệng nói:

bên ngoài trọng binh chấn giữ, bên trong lại càng không ít thái giám. Chỉ là ngự thư phòng to như vậy lại an tĩnh đến thanh âm châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Gió đêm theo cửa sổ từ từ thổi vào, làm tấm lụa mỏng trong ngự thư phòng tung bay, cũng thổi chúng các trang sách trên bàn khiến chúng từ từ lật chuyển. Thanh âm trang sách sột soạt vào lúc này càng rõ ràng. Giờ phút này, ở trong ngự thư phòng, một nam tử thân hình cao lớn, tay thuận cầm bút long sói, an tĩnh phê duyệt tấu chương.